Hàn Thiên Ký, chương 36, về nhà mới. Góc truyện audio.com. Chấm, Hồng Yến Hoàng thấy không khí trong sảnh đường dường như đã có chút trầm xuống. Ông ấy chợt cười điềm tĩnh nói. Những lời ta nói khi nãy đều là thực lòng, mọi người cứ bình tĩnh suy xét. Hôm nay là ngày vui mọi người đâu thể cứ trầm mặc như vậy đúng không? Nào chúng ta tiếp tục yến tiệc thôi. Để trợ hứng cho mọi người, ta sẽ mời phu nhân của ta Phí Thu Diệp cùng Yến Hương trưởng lão lên hợp diễn một bài nhé. Hai người đều là những mỹ nữ có nhan sắc tuyệt cao trong tộc, ta cũng nên thể hiện một chút. Đám tiền bối chúng ta không thể để thua sút so với những hậu bối kia được. Phí Thu Diệp ngồi cạnh Hồng Yến Hoàng cũng chậm chậm bước xuống giữa sảnh. Hồng Yến Hương kia khuôn mặt biến sắc vài lần nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn bước lên. Từ trước tới nay hai người này luôn ngầm đối đầu nhau, không hiểu sao hôm nay lại hợp tác nhuần nhuyễn đến lạ. Có vẻ như sự xuất chúng của tiểu y sư cùng Hồng Yến Linh đã động chạm đến tự tôn của họ. Cùng là nữ nhân xinh đẹp, tất nhiên chẳng ai nguyện ý thua sút người khác. Bởi vậy nên màn hợp diễn này của hai mỹ nhân đời trước cũng thật sự là rất đầu tư. Bọn họ có được sự son sắc mặn nồng của nữ nhân từng trải. Mỗi một vũ điệu, mỗi một động tác đều toát lên thần thái mị hoặc nhân sinh. Độ hấp dẫn người xem thậm chí còn lớn hơn so với Hồng Yến Linh khi nãy biểu diễn một ít. Hồng Yến gia từ khi tân tộc trường lên nắm quyền chưa bao giờ náo nhiệt như đêm nay. Toàn bộ tộc nhân đều vui vẻ dự cùng một yến hội, cùng ca hát nhảy múa đến quên cả đường về. Quả thực một gia tộc cần phải có sự gắn kết thì mới vững chắc và truyền thừa lâu dài được. Thoáng cái 3 ngày đã trôi qua. Biệt viện mới của Hàn Thiên và tiểu y sư cuối cùng cũng đã có thể dọn đến ở. Về việc này Hồng Yến gia đã làm khá tốt. Căn biệt viện này đã được thay mới đồ nội thất lẫn mua thêm vài vật dụng cần thiết cho việc hành y của tiểu y sư. Hai tỷ đệ Hàn Thiên bất quá chỉ tốn một buổi để sắp xếp lại đồ dùng theo ý muốn là được. Căn biệt viện này so với căn nhà nhỏ của tiểu y sư khi trước thì lớn hơn không ít. Chỉ tính riêng phần kiến trúc đã có 3 dãy nhà lớn. Một đại sảnh rộng gần 10 trượng vuông. 3 dãy nhà, một dãy nhà nằm ngang dùng để tiếp khách phía trước gắn liền với đại sảnh. 2 dãy còn lại, một dãy nằm ở phía sau bên trái hướng vuông góc với dãy nhà đầu tiên dùng làm nơi ở cho chủ nhân. Dãy còn lại nằm đối diện dãy thứ 2 dùng làm nhà bếp cùng nhà vệ sinh. 2 dãy phòng, mỗi dãy có 5 phòng có thể ở được. Từng này không gian đừng nói là 2 tỷ đệ Hàn Thiên, cho dù là cả một gia đình 30 người ở trong căn biệt viện này vẫn là còn hơi rộng. Phần kiến trúc đã như thế mà phần trang viên lại càng kinh khủng hơn. Căn biệt viện này nằm trên một mẫu đất dài rộng đều cỡ 300 trượng. Biệt viện nằm giữa, chiếm diện tích tổng thể bất quá 80 trượng vuông. Phần đất trống còn lại tất cả đều dùng làm sân vườn lẫn các tiểu cảnh khác. Sân trước rộng gần 50 trượng, dài 300 trượng. Bên phải đào một cái ao nhỏ nuôi cá cảnh. Bên trái là một vườn hoa rực rỡ với hàng trăm loài hoa. Sân sau có một khu đất trống dùng để luyện võ kỹ. Một trang viên rộng lớn thế này giá thuê một năm ít nhất cũng gần 20 linh thạch. Hồng Yến Hoàng làm như thế này. 2 tỷ đệ Hàn Thiên lại phải nợ nhân tình của ông ta. Căn biệt viện này nên đổi lại gọi thành trang viện luôn mới đúng. Mà điều làm Hàn Thiên hài lòng nhất là trang viện này chỉ cách Hồng Yến gia có 100 trượng và cùng nằm trên một con đường. Trang viện này nằm ở vị trí gần Hồng Yến gia, như vậy an ninh hiển nhiên là vô cùng đảm bảo. Về điểm này Hàn Thiên thực sự rất bia ơn Hồng Yến Hoàng. Sau này nếu có cơ hội hắn nhất định phải báo đáp ông ta. Lúc này Hàn Thiên và tiểu y sư đang nhàn rỗi ngồi dưới một táng cây ở sân trước uống trà. Hàn Thiên vừa hớp một ngụm xong lại nhìn xung quanh một lượt, bất giác cảm thán nói. Không gian rộng lớn yên tĩnh thế này quả thực cũng không khác ở nhà là mấy. Tiểu y sư lại như có chút bất an nói. Nơi này quả thực rất tốt. Bất quá ta chuyển đi như thế những lão bá tánh ở trong thôn không biết sẽ như thế nào nữa. Hàn Thiên biết tiểu y sư tính tình thiện lương nhất định sẽ rất lo lắng cho những bách tính ở đó, vậy nên hắn trấn an cô. Không phải trước khi đi đã nói cho họ địa chỉ của chúng tại đây rồi sao? Nơi này cách thôn của họ bất quá 7-8 dặm đường, họ đến đây chúng ta chữa bệnh miễn phí cho họ như vậy chẳng phải là được rồi sao, thì còn lo gì nữa? Tiểu y sư tiếp, ta cũng không rõ nữa, chỉ là cứ như vậy bỏ họ mà đi ta thấy không nở thôi. Hàn Thiên lại phải trấn an tiếp, bây giờ an nguy của tỷ đang gặp nguy hiểm. Nếu chúng ta không làm thế này ta sợ Phí Nhất Nam sẽ lại nhân cơ hội gây khó dễ. Tỷ ở đây sẽ được tộc Hồng Yến bảo hộ, sự an toàn sẽ được tăng cao. Đợi thực lực đệ mạnh rồi chúng ta muốn ở đâu liền ở đó, như vậy không được sao? Tiểu y sư lại thở dài một tiếng. Như đệ nói cũng tốt, dù gì ta cũng không nỡ để đệ và tiểu kim theo ta ở mãi nơi nhỏ bé như thế được. Thiên An Thành này quả thực là một nơi tốt hơn. Đột nhiên có tiếng nói từ xa vọng lại. Hai tỷ đệ các người đang làm gì ở đó thế? Hàn Thiên và tiểu y sư quay người lại đã thấy Hồng Yến Linh từ xa đang đi đến. Hàn Thiên thấy bọn hắn vừa mới chuyển đến đây đã có người nhiệt tình đến chào hỏi, vì lễ nghĩa hắn đành cố nở một nụ cười thân thiện nói. Hồng Yến Linh không ngờ người đầu tiên đến thăm bọn ta lại là cô đó. Cước bộ Hồng Yến Linh mau lẹ thoáng cái đã đến chỗ tỷ đệ Hàn Thiên. Cô nàng tự nhiên rót cho mình một tách trà vừa uống vừa nhẹ nhàng nói. Các người không cần khách khí vậy đâu. Sau này ta sẽ còn đến đây rất nhiều lần, thực lực Hàn Thiên đệ đệ cao như vậy ta tất nhiên muốn đến học hỏi nhiều. Cả Hàn Thiên và tiểu y sư đều cứng người trước lời của Hồng Yến Linh. Cô ta nói thế hẳn là đã xem nơi này như nhà mình rồi. Tỷ đệ Hàn Thiên sau này đừng mong có một ngày nào yên ổn. Tiểu y sư tinh tế thăm dò một câu. Yến Linh, cô nói sẽ đến đây thường xuyên sao? Bộ ngày thường cô không có việc gì bận sao? Hồng Yến Linh đặt tách trà xuống rồi tươi cười nói. Ta bình thường quả thực cũng không có gì bận bịu cả. Ngoài buổi sáng phải học một tiết lễ nghi giáo điều cùng buổi chiều một tiết lịch sử và truyền thống của các thế lực lớn trên Vu Thương Đại Lục ra. Chấm. Thời gian còn lại ta đều rất nhàn rỗi. Ta bình thường sẽ dùng thời gian đó để luyện công. Hay đi đâu đó chơi. Sinh hoạt có vẻ rất nhàm chán. Bây giờ có tỷ đệ hai người chuyển đến rồi ta rốt cuộc cũng có nơi để thường xuyên lui tới. Nghe xong lời này nét mặt tiểu y sư hiện lên vẻ lo lắng cực độ. Còn Hàn Thiên hắn không có biểu hiện gì nhưng trong lòng đang chửi bậy mấy câu. Chuyến này tỷ đệ hắn quả thật xong rồi, bị thiên kim của Hồng Yến ra suốt ngày làm phiền. Đừng nói đến chuyện không thể chuyên tâm làm những công việc thường ngày, ngay cả tu vi chỉ sợ cũng chẳng thể tiến triển nổi. Hàn Thiên quả thực lo sợ khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Hắn run run nói, không phải Hồng Yến Linh cô còn phải tu luyện hay sao? Ở Hồng Yến gia có rất nhiều võ sư, cô không theo họ học hỏi chạy đến chỗ chúng ta làm gì chứ? Chúng ta ngày thường đều rất bận rộn sẽ không có thời gian nhàn rỗi để chơi với cô đâu. Hồng Yến Linh nói với vẻ không có vấn đề gì. Không sao, ta đến đây chủ yếu là để tránh gặp mặt những người trong tộc mà. Dù chỉ là ở đây la cà lêu lổng xem mọi người làm việc thôi thì cũng thú vị lắm rồi. Ta mà ở nhà cứ đến sáng là mẹ ta lại lôi ta dạy ta một đống thứ vô vị, nào là theo. Nào là đi đứng lễ nghĩa. Ta học mấy thứ đó đến chán. Cha ta và thúc thúc thì lúc nào cũng bận bịu hơn nữa, thứ bọn họ dạy ta quả thực tiếp thu không vào. Còn lại thì suốt ngày gặp phải những tên gia hỏa mến mộ ta luôn muốn theo đuôi ta. So với nơi đó chỗ này của hai người thú vị hơn nhiều. Hơn nữa thực lực của Hàn Thiên ngươi cao như vậy chẳng lẽ không muốn dạy cho ta sao? Đến nước này Hàn Thiên cũng chẳng còn lời nào để nói. Hồng Yến Linh bây giờ rõ ràng đã xem nơi này như đại bản doanh của cô ta, hắn có nói thêm cũng vô ích. Thôi thì cứ mặc cô ta vậy, bọn hắn cứ làm việc của bọn hắn. Cô ta muốn làm gì bọn hắn cũng không quản. Nhìn thời gian thì chắc cũng sắp tới giờ cơm rồi. Bình thường thì Hàn Thiên và Tiểu Y Sư sẽ chia ra mỗi người nấu cơm một ngày. Những lúc Hàn Thiên ở bên ngoài không về thì Tiểu Y Sư nấu thay. Hôm nay đến phiên Hàn Hiên nấu cơm. Thức ăn thì ban sáng đã mua rồi. Lúc này hắn liền chào hai người kia một tiếng rồi nhanh chóng đi vào bếp làm cơm. Bữa trưa hôm nay là bữa cơm đầu tiên khi bọn hắn về nhà mới, tất nhiên không thể làm sơ sài. Hàn Thiên nấu cơm xong lại làm liền 5 món ăn. Món sủi cảo thịt dê lâu rồi chưa được ăn, hôm nay hắn sẽ nấu thử. Món cá đại thọ to lớn hầm cho Tiểu Kim Long. Món vịt quay truyền thống lâu rồi cũng chưa ăn, hôm nay cũng sẽ làm. Ở Thiên An thành này có một loại rau gọi là kính yêu. Mùi vị tựa lá cải nhưng lại ngon hơn rất nhiều. Hôm nay Hàn Thiên cũng mua về xào thử. Trái cây thì hắn mua loại khá giống cam, cắt ra vài quả bày lên bàn. Bữa cơm về nhà mới như vậy là làm xong rồi. Hàn Thiên bày hết thức ăn ra bàn, gọi Tiểu Y Sư vào hậu viện ăn cơm. Thật không ngờ Hồng Yến Linh vậy mà vẫn chưa về, còn theo đến tận đây. Hàn Thiên đánh mắt ra hiệu cho Tiểu Y Sư hỏi xem tại sao Hồng Yến Linh còn chưa về. Tiểu Y Sư nhăn mặt giải thích. Hôm nay bọn ta tán gẫu cũng lâu, vô tình nhắc đến tài năng chủ nghệ của đệ cao tuyệt. Yến Linh cô ấy cứ nằng nặc muốn thử. Ta đành dẫn cô ấy đến đây ăn cơm cùng chúng ta một bữa đó mà. Hàn Thiên cứng họng chẳng biết nói gì. Thôi thì người cũng đã đến, hắn đành an phận vào trong lấy thêm một cái ghế cùng một bộ chén đũa ra vậy. Cái bàn cơm nhà quyền quý quả thực rất khác. Ngay cả chất gỗ hay độ lớn đều vô cùng vừa vặn. Một bàn bốn người ngồi vừa hay vẫn còn khá rộng rãi. Tiểu Kim Long ngồi vào bàn không cần nghĩ nhiều liền chén ngay hơn 3/4 con cá mà Hàn Thiên đã chuẩn bị sẵn cho nó. Trên bàn ăn hễ cứ thấy phần nào to phần nào nhiều thì đích thị đó là phần Hàn Thiên chuẩn bị cho nó, chẳng cần phải nghĩ đâu xa. Không tính tới con rồng tham ăn kia. Hồng Yến Linh hôm nay quả thực là sáng mắt ra. Cô nếm một miếng sủi cảo. Đã khen không hết lời. Mỗi loại thức ăn trên bàn đều nếm qua một lượt thì nét mặt cô đã bắt đầu mất bình tĩnh. Cô hưng phấn nói. Lý Thiên Vũ, ngày nào tỷ đệ cô cũng ăn những món ngon như thế này hay sao? Tiểu Y Sư cười nhẹ giải thích. Cũng không hẳn là như vậy đâu. Hôm nay bọn ta mừng nhà mới nên Hàn Thiên hắn mới nấu những món đắt đỏ thế này. Còn bình thường bọn ta cũng chỉ làm 5-3 món đơn giản thôi. Hồng Yến Linh vừa gắp thêm một miếng vịt quay đưa lên mũi ngưỡi. Rồi lại tấm tắc khen. Hàn Thiên đệ đệ sao cái gì ngươi cũng tốt hết vậy. Cả những món ăn ngươi làm cũng có hương vị tuyệt vời thế này. Ta từ bé đến lớn còn chưa được thử qua miếng vịt quay nào thơm ngon đến vậy. Còn cái món mà ngươi gọi là sủi cảo kia ấy quả thực rất hợp khẩu vị của ta. Còn cá đại thọ với rau kính yêu ta ăn qua rất nhiều lần rồi nhưng vẫn chẳng món nào ngon được như hai món mà ngươi làm. Cứ thế này có lẽ ta phải đăng ký ăn cơm ở đây dài hạn với tỷ đệ ngươi mất thôi. Hàn Thiên vừa cho một đũa cơm vào mồm, nghe xong câu cuối của Hồng Yến Linh liền mém phun hết ra. Cô nàng này thật không ngờ đã xem chỗ này như nhà cô rồi, đến cả ăn cơm cũng muốn đến đây ăn. Rốt cuộc còn muốn cho tỷ đệ hắn sống yến không vậy? Chấm, Hàn Thiên đang định nói gì đó liền chợt nhớ đến một chuyện. Dù gì hắn cũng thường xuyên ra ngoài tu luyện, đâu có ở nhà thường xuyên. Hồng Yến Linh có đến cũng đâu đến lượt hắn tiếp. Cô nàng này sinh thì có sinh thật nhưng mà quá phiền phức. Hồi ở Hồng Yến ra một ngày cô ta phải đến tìm hắn xin dạy võ gần 3-4 lần. Hàn Thiên tu tiên luyện thể có nhiều bí mật, tất nhiên không muốn cho cô ta biết. Nên thỉnh thoảng lại tìm cách trốn đi mất. Không ngờ lúc hắn chuyển đến đây rồi mà vẫn bị cô ta bám đờ. Sắp tới hắn nhất định phải trốn vào Yêu Linh Sơn Mạch tu luyện một chuyến mới được. Nghĩ đoạn Hàn Thiên liền cười thầm một trận, mặc cho tiểu y sư cùng Hồng Yến Linh ở một bên tán chuyện. Bữa cơm đầu tiên ở nhà mới như vậy coi như là xong. Hôm sau Hàn Thiên sẽ tiến vào tu luyện dài kỳ ở trong Yêu Linh Sơn Mạch. Lúc này ở trung tâm thành Tây Thiên An Thành có một tòa lầu các sang trọng cao hơn hẳn so với những tòa nhà khác xung quanh. Nơi này là một nơi vô cùng nổi tiếng mà ai cũng biết đến. Bởi vì nơi này gọi là Phủ Thành Chủ, là nơi mà Phí Đại Hùng đương kim thành chủ đang cư ngụ. Hiện tại ở trên tầng lầu cao nhất, Phí Nhất Nam đang đi lại bên ngoài một căn phòng trông có vẻ khá sang trọng. Theo lịch trình thì hẳn là lúc này cha hắn cũng sắp xuất quan rồi. Phí Nhất Nam nhìn ra cửa, mặt trời cũng đã điểm chính ngọ. Hắn nhìn chằm chằm vào cửa căn phòng kia, dáng vẻ cung kính cực độ. Lát sau cánh cửa phòng sang trọng dần dần mở ra. Từ trong đó một đại hán cao lớn khôi vĩ dần bước ra. Người này thân cao hơn 6 thước. Trên người cuồn cuộn từng mảng cơ nhục đồ sộ. Ông ta mặc một bộ trường bào màu đen. Gương mặt ông ta khá vuông vứt góc cạnh. Chân mày đậm dày xách lên như lưỡi mác. Mũi lớn miệng rộng râu quai nón. Thần thái trông vô cùng sát phạt quyết đoán. Đây chính là Phí Đại Hùng đương kim thành chủ thành Thiên An. Phí Nhất Nam đứng trước ông ta, hai chân sớm đã run lẫy bẩy. Thấy ông ấy vừa đến, hắn đã vội cung kính nói. Hài nhi bái kiến phụ thân. Lần này người bế quang có thuận lợi đột phá được võ sư cao tầng hay chưa? Phí Đại Hùng tỏ ra đáng tiếc nói. Vẫn còn cần thêm một chút thời gian nữa mới được. Nhất Nam, một tháng nay ta bế quan thành Thiên An không xảy ra đại sự gì chứ? Ngươi có chăm chỉ tu luyện hay không? Phí Nhất Nam hơi chột dạ nói. Một tháng qua người bế quan vẫn thành Thiên An vẫn không có đại sự gì lớn. Bất quá hài nhi có việc muốn báo cáo. Việc gì nói ta nghe xem. Phí Nhất Nam lo lắng thuật lại sự việc tại Hồng Yến gia. Phí Đại Hùng nghe xong liền kích động. Ngươi nói là ngươi đã lên kế hoạch ám sát Hồng Yến Hoàng nhưng bất thành. Ta đã bảo ngươi không được vọng động rồi mà. Nói xem vì sao đã điều động đến cả Du thúc thúc của ngươi rồi mà kế hoạch vẫn thất bại. Cách chương.